Chương 979, gặp biến thái trúc mã tiểu thanh mai 18. Phồn nhất tâm nhị dụng tinh kiêu ngạo ngẩng đầu. ZG siêu thần hào quả thực bị này không muốn mặt kinh ngạc đến ngây người. Cái gì nha, liền nhất tâm nhị dụng, nhất tâm nhị dụng, là dùng dưới tình huống như vậy sao? Người ta nhất tâm nhị dụng, tay trái thư pháp, tay phải vẽ tranh. Ngươi nhất tâm nhị dụng có khả năng làm cái gì? Một nửa dùng đến phao tử, một nửa dùng đến đả kích lao sư lòng tự tin, buổi chiều cuối cùng một tiết là lớp tự học. Phồn tinh nghe giảng bài nghe được có chút vẫn chưa thỏa mãn, kia tiểu bộ dáng, liền phảng phất đang nói, còn có thể nghe lão sư nói nó 10 tiết khóa. Lớp tự học, không lão sư giảng bài, không vui. Dù sao mình làm bài hoàn toàn làm không ra, có lao sư lên lớp, liền rất có cảm giác an toàn. Siêu thần hào, lão sư là làm cái gì nghiệt, muốn phụ trách cho ngươi cảm giác an toàn. Lớp tự học lên đến một nửa, chủ nhiệm lớp đi tới. Phồn tinh lập tức tinh thần phân chấn, lấy ra ngữ văn sách giáo khoa, ghi chép tất cả đều chuẩn bị xong, làm tốt hết thể nghe giảng bài chuẩn bị. Ngồi ở phồn tinh bốn phía đồng học, thậm chí có điểm muốn mắng nàng biến thái. Bọn họ đều đặc biệt khẩn trương, sợ chủ nhiệm lớp là tiến vào lên lớp. Dù sao thượng nguyên một ngày khóa, tất cả mọi người rất mệt mỏi. Dù sao cũng phải cho tiết lớp tự học làm cho bọn họ tiêu hóa đi. Thời phồn tinh nàng biến thái sao, nàng vì sao đối lên lớp như thế ham thích? Biết được lao sư không phải tiến vào khi đi học, cơ hồ tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, ngoại trừ phồn tinh. Phồn tinh lại yên lặng đem sách giáo khoa thu hồi đi, còn có chút tiểu thất vọng. Không lên lớp A, kia không có ý tứ. Nhưng nàng suy nghĩ một chút, nàng hẳn là tìm cái gì cơ hội, cùng kia đóa tiểu hoa dại làm bằng hữu đâu phao tử. Từ làm hảo bằng hưu bắt đầu. Hoắt con hiện tại làm hôn quân, thật là làm được thuận buồm xuôi gió, hơn nữa kịch bản còn một bộ một bộ. Suy nghĩ đến phong thiên tiểu từng xảy ra sự tình, siêu thần hào nhịn không được, nhắc nhở, ngươi chớ làm loạn, phong thiên tiểu không phải rất thích cùng người gần gũi quá, ngươi đừng dễ dàng làm hắn. Nó nghĩ đến, tại nguyên cốt truyện bên trong, một lần vô tình chạm vào, cũng có thể làm cho phong thiên tiểu đầy người không thoải mái. Cái này thằng danh con mạnh như vậy, nhưng tuyệt đối đừng vừa bắt đầu liền cho người ôm hôn nâng cao cao, muốn thật là nói vậy, nó hoài nghi phong thiên tiểu sẽ bị hắn chơi chết. Phồn tinh phê bình siêu thần hảo, nhị cầu, thô tục. Ta nguyện ý, hắn cũng nguyện ý sự tình, như thế nào có thể gọi làm đâu siêu thần hảo, ta mẹ nó ngày cứ việc phồn tinh rất gấu, nhưng nàng đối với chính mình đóa hoa nhỏ, còn có các đường tiểu hoa dại, kiên nhẫn tuyệt hảo. Miệng nói nhị cầu thô tục. Nhưng trong lòng lại yên lặng lôi ra chính mình quyển vợ nhỏ. Ghi lên ghi lên, cái này đóa tiểu hoa dại, không thích cùng người tiếp cận. Về phần tại sao không thích cùng người tiếp cận đâu không rõ lắm. Có thể là bởi vì, xảy ra chút gì. Cắt trọng điểm, đây là về sau muốn làm rõ ràng. Hoắt con một bên lôi ra tiểu hồng sách làm bút ký, một bên ngẫu nhiên chú ý hạ trên bục giảng chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp đang tại nói có liên quan về nhất bang nhất hoạt động. Cũng chính là có thành tích học tập tốt học sinh xuất sắc, đối thành tích học tập không đủ lý tưởng đồng học, tiến hành giúp đỡ. Mọi người một chọi một tổ đội, kết thành học giỏi đồng bọn. Phía dưới cho mọi người 10 phút thời gian, các ngươi nguyện ý với ai tổ đội, tiến hành nhất bang nhất hoạt động, liền tự mình đi hỏi vị nào đồng học. Lớp học trước 30 danh, phụ trách giúp đỡ sau 30 danh. Phồn tinh suy nghĩ một chút, chính mình là thuộc về trước 30 danh. Vẫn là thuộc về sau 30 danh siêu thần hào hoàn toàn không biết cái này hoắt con là nơi nào đến tự tin. Tự tin điểm, đếm ngược đệ nhất, trừ ngươi ra không còn có thế là ai khác. Còn trước 30 danh, ngươi tiểu vương bắt đạn, là thật dám nghĩ A xác định chính mình thuộc về sau 30 danh. Phồn tinh từ trên chỗ ngồi đứng lên, vẫn nhìn rộn ràng nhốn nháo các học sinh. Đại gia đều tại hứng thú bừng bừng trao đổi, thành tích không tốt đồng học, mỗi cái đều rất vui vẻ. Bởi vì không duyên cớ nhiều cái một trọi một phụ đạo lao sư. Thành tích nổi trội xuất sắc đồng học, có đặc biệt nhiệt tâm, nhưng là cũng có không quá tình nguyện. Phồn tinh nhìn một vòng. Kế tiếp, nàng muốn bắt một con may mắn ngỗng, phụ đạo nàng học tập. Như vậy, ai sẽ là con kia may mắn ngỗng đâu? Phồn tinh từ trong bàn học cầm ra lần trước thi tháng thành tích xếp hạng biểu. Mắt con tại trên phương diện học tập, còn thật không phải cái gì mơ tưởng xa vời người. Thì như nói trước mắt. Những bạn học khác đều nghĩ, tận lực tìm xếp hạng càng cao đến phụ đạo chính mình. Phồn tinh nhưng liền không giống nhau, nàng từ thứ 30 danh bắt đầu tìm. Kết quả, thứ 30 danh may mắn ngỗng, huyện cự tuyệt nàng. Sau đó đệ 29 danh đệ 20 danh 10 phút thời gian, giây lát lướt qua. Phồn Tinh rốt cuộc tìm được đứng thứ 15, từng bước dựa theo thứ tự hỏi qua đến. Rất tốt, những thứ này đều là xui xẻo con, không có một cái nguyện ý giúp đỡ nàng may mắn ngỗng. Chủ nhiệm lớp tại trên bục giảng vỗ vỗ tay, ý bảo thời gian đã đến. Phồn Tinh cuối cùng sau này nhìn lướt qua. Mặc dù là vừa rồi trong phòng học náo nhiệt như thế bầu không khí, ngồi ở mặt sau cùng kia đóa tiểu hoa dại, bên người từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện quá những người khác. Hắn tựa như tự do bên ngoài người, tất cả náo nhiệt đều là của người khác, không có một chút thuộc về hắn. Phồn Tinh trong lòng đống nhiên có chút đau. Vì thế, lại cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay xếp hạng biểu như thế một phen thảo luận xuống dưới, cơ hồ tất cả đồng học đều thành công tổ đội. Dù sao vốn là có chơi được tốt, loại chuyện này rất tốt thương lượng. Về phần Phồn Tinh nha, nàng không có chơi được tốt. Vốn là có bằng hữu, sau này chút bằng hữu đều vô điều kiện đứng ở âm chu bên kia, tựa như rồi bỏ đồng dạng long long long ông, khuyên được nàng đau đầu. Tự nhiên mà vậy, như âm chu sở liệu, nàng tất cả tình bạn đều thất bại. Hơn nữa, thành tích của nàng còn kém. Không phải bình thường kém, mà là kém đến kinh thiên địa quỷ thần khiếp loại kia. Ai nguyện ý phụ đạo nàng nha cũng không phải đầu óc có bệnh. Vì thế Phồn Tinh thuận lý thành chương bị rơi xuống. Đồng thời, Phong Thiên Tiểu cũng là bị rơi xuống cái kia. Phong Thiên Tiểu bị rơi xuống là chuyện hợp tình hợp lý. Hắn tuy rằng cực kỳ thông minh, là toàn trường đệ nhất, nhưng hoàn toàn không ai dám tới gần hắn, hỏi hắn có thể hay không giúp mình phụ đạo học tập. Phong gia tiểu thiếu gia là đến trường học thể nghiệm sinh hoạt, cũng không phải đến giúp đỡ người nghèo. Muốn cùng hắn làm thân, làm bằng hữu, đó là không thành công thì thành nhân sự tình. Hoặc là, thành công làm bằng hữu. Hoặc là, trong nhà phá sản, nghèo rất mồng tơi. Ai nguyện ý gánh vác lớn như vậy phiêu lưu à, ngày lại vẫn thực sự có người nguyện ý không hổ là người. Thời Phồn Tinh không thể cùng người tổ thượng đội, cho nên làm lao sư điểm danh, nhường không tổ đội thành công đồng học đứng lên thời điểm, liền nàng một người lẻ loi đứng. Phong Thiên Tửu Nha hoàn toàn không cần đứng. Lao sư liền không đem hắn tính đến việc này động bên trong đi. Nhìn xem bị rơi xuống Phồn Tinh, chủ nhiệm lớp cũng không có ý định lại vì nàng tìm hợp tác. Thành tích kém, đã hết thuốc chữa. Hơn nữa trước khuyên nàng quý trọng âm chu loại này đối với chính mình người tốt thì đứa nhỏ này một bộ hôn không tiếc dáng vẻ, hoàn toàn không cảm kích. Nàng lười làm tiếp loại này cố sức không lấy lòng sự tình. Nếu chỉ có một vị đồng học không tìm được học tập đồng bọn, quên đi. Đến thời điểm ngươi có cái gì chỗ không hiểu, có thể tùy thời tìm các môn lão sư. Phồn Tinh xoay người, chỉ vào ngồi ở cuối cùng Phong Thiên Tiểu. Lão sư, không phải một vị, là hai vị. Ta cùng hắn, đều không tìm được.